Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãn Niên Hoa, chương 11. Thù Yên không dám nói với tiểu hoàng đế chuyện về nhà. Tiểu hoàng đế tỏ vẻ không vui quá rõ ràng. Không còn sống một đại nhân vật khiêm tốn, được các cung nữ dùng ánh mắt ái mộ ngắm nhìn. Thù Yên cảm thấy có lẽ bởi vì thân phận của mình quá xấu hổ. Tiểu hoàng đế đối với hắn, ít nhiều gì cũng có chút tình nghĩa ngày xưa. Thù Yên trong lúc không rõ đã bị nhúng vào chất dơ bẩn của triều đình một cái. Nếu bây giờ thả ra, e rằng không thể an tâm nổi. Gần đây là thái phó hay mang sách sử đến ép Thù Yên học. Lời lão nói đầy ý vị sâu xa, khiến Thù Yên cảm thấy một kẻ trộm cũng có thể học hỏi. Nâng cao trình độ nghiên cứu đồ cổ, thuận tiện cho công việc, vì vậy liền xem từng quyển. Chỉ không hiểu tại sao, xem lâu dần, tâm lý cũng dần nguội lạnh. Cứ quyết tìm ai đó có thể làm tan chảy khối băng trong lòng, giống như muốn giải tỏa tâm sự. Nhưng tiểu hoàng đế đã ra hành hoàng đế, tự nhiên rất bận rộn. Thù Yên thân phận thấp, lời nhẹ, không thể cậy mình có công mà đi quấy rầy y. Tiểu hoàng đế cũng không chủ động tới thừa càng cung, cho nên không có cơ hội gặp nhau. Tính ra, đã một tháng Thù Yên không gặp y. Ngày hôm đó, Thù Yên chuồn em tới túy cung, ngồi ngoài cửa sổ nghiên cứu chốt khóa chưa từng thấy bao giờ. Bất thình lình bị một bàn tay vỗ lên vai một phát. Sao hắn lại có cảm giác lực đạo này quen thuộc như vậy? Thừa Yên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu sư đệ đã lâu không gặp. Tam sư huynh vốn mạnh hơn ta, thế nhưng vừa gặp lại không hủy chiêu của ta, vô vị. Tiểu sư đệ oán giận lẩm bẩm. Thừa Yên sờ mũi, an nhàn trong cung đã lâu, quả thật không quen cảm giác khi làm kẻ trộm. Lúc nào cũng bày tư thế đề phòng khi bị đụng chạm. Nếu làm như vậy, lão người y tuổi già sức yếu đã bị hắn ném bay 800 lần. Vì muốn lảng sang chuyện khác, Thừa Yên thuận miệng hỏi. Sao đệ lại tiến cung, vẫn chưa tới kỳ xuất sư mà. Tiểu sư đệ bắt chước tư thế ngồi chồm hổm của hắn, một bên mò mò chốt khóa, một bên trả lời. Sư phụ bảo ta đem huynh trở về. Sư phụ, đôi mắt Thừa Uyên sáng lên, tinh thần đại chấn, cấp tóc phá khóa cửa, gọi hỏi. Sư phụ nói thế nào? Tiểu sư đệ tiếc nuối liếc mắt nhìn chốt cửa một cái, quay mặt lại chỉnh chu thần sắc, chỉ vào mũi Thừa Uyên nói. Sư phụ mất hứng, ta càng không thích. Đã bảo nếu sống sót sẽ trở về, tam sư huynh nói không xử lời. Thù Yên nghĩa chính từ nghiêm, ta đây đang dưỡng thương mà. Tiểu sư đệ cười như không cười, xé da hổ làm cờ lớn. Bỏ nhà không nuôi được sao, ta thấy huynh ở trong cung không chịu luyện tập, ta bày mát sư phụ cho coi. Hừ hừ, Thù Yên ủ rũ, hay là... Con ngươi tiểu sư đệ xoay tròn một cái, hoài nghi quan sát Thù Yên. Tam sư huynh không nở. Thù Yên biểu môi, hắn đương nhiên không... Đáng đương nhiên cam lòng, chỉ sợ người khi không nở, y không nở hắn cũng không nở. Nghiệp chướng à. Còn nữa nha. Nhị sư huynh cũng nói vậy. Tiểu sư đệ chắp hai tay sau lưng, học y chang bộ dáng nhị sư huynh. Bên thái hậu đã có động tĩnh, một đứa ngốc như Thừa Uyên, nếu không muốn biến thành bia ngắm, thì tốt nhất mau kêu hắn thu thập trở về cùng tiểu sư đệ. Thừa Uyên bất đắc dĩ chọt chọt lớp giấy trên cửa sổ. Phải ngay bây giờ sao? Tiểu sư đệ cười bẩn cợt. Biết ngay huynh sẽ nói thế mà. Cho hình nữa bây giờ có việc đấy. Thừa Uyên suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng. Thế cũng được. Vì vậy, Thừa Uyên tìm tiểu hoàng đế cáo biệt. Thừa Uyên đoán tiểu hoàng đế chắc đang ở Càn Thanh Cung xử lý công việc. Thành thật mà nói, hắn đối với cái nơi u ám không những khiến mình bị trọng thương, mà còn bị què vẫn mang bóng ma trong lòng. Nhưng nghĩ tới việc hắn tới đây để gặp đệ hoàng đế, trong lòng không còn khó chịu như trước. Kinh công của Thừa Uyên vẫn còn chưa khôi phục. Trong lúc này, muốn vượt nóc băng tường đương nhiên không được. Chỉ đành ngoan ngoãn đi bộ. Thái giám cung nữ ở Càn Thanh Cung không thân mật như ở Thừa Càn Cung. Ngoại trừ tên đại thái giám ban đầu dùng những câu hỏi mang tính tượng trưng cản hắn lại, sau đó liền đi thông báo hoàng đế, thì những người khác đều cúi đầu xem như không nhìn thấy, cũng không ai đến dìu hắn vào. Thừa Uyên khập khiễng tiến vào đình viện bên trong Càn Thanh Cung chờ đợi. Xét quan nhảy bén được rèn luyện của kẻ trộm khiến hắn nghe thấy thanh âm tiểu hoàng đế, âm u trầm thấp không thể nhận ra. Ngưng thần đến nhìn, tiểu hoàng đế đang ngồi cùng vị phu nhân mặc y phục hoa lệ ngồi trên vị trí cao. Khuôn mặt cả hai đều bị bóng tối che khuất, có vẻ như đến không đúng lúc. Thừa Uyên mím môi, nhìn thấy đại thái giám lúc nãy tới báo tin đang nơm nớp lo sợ chờ bên ngoài, hiển nhiên chưa kịp thông báo. Được rồi, xem ra không thể gặp lần cuối. Thừa Uyên buồn bã thở dài. Hắn trở về Thừa Càn Cung, như trước kia lấy giấy bút trong ngăn tủ đầu giường ra. Lúc này, trong tủ đã có thêm thuốc mỡ và đông cung đồ. Thừa Uyên biết có lẽ tiểu hoàng đế thường hay ở lại Thừa Càn Cung nên mới thành thế. Sẽ có rất nhiều người làm bạn với y, không cần sự trợ giúp của mình nữa. Cho nên từ Thừa Uyên để lại trong thư, tụi trước sau như một hai chữ ta đi,

Nhìn kỹ, thấy tiểu hoàng đế mím môi thật chặt, đường nét chiếc cằm cương nghị đã không còn là gương mặt thiếu niên nữa. Dù không tình nguyện, vẫn tiếp thu như cũ, đây chính là sự tôn trọng và tín nhiệm, mà tiểu hoàng đế chính là người không cần hiểu hai từ này nhất. Trong lòng Thừa Uyên nóng lên, liền niệm mấy lần câu cha ông dạy. Phải noi gương lương thượng, là một người quân tử, cái miễn cưỡng ép chế ý nghĩ ba ngày thuyên dâm. Hay là hắn cũng phải chăm chỉ học tập một chút, tỉ khi mấy thứ đông cung đồ gì đó của hoàng đế. Chương 17. 7 ngày sau, Thừa Uyên đúng hẹn trở về. Hắn ngồi xổm trên nóc đại điện, nhìn tiểu hoàng đế một mình ngồi trên bậc thang không biết đang tìm cái gì, vui xuống trong ngực như trang tràn lan. 7 ngày thôi mà, lại tương tư đến thế. Cả người hắn bay xuống, quề một chân rồi, thân pháp đương nhiên không đẹp đẽ như trước. Mà chuyện này cũng đâu có quan trọng gì, miễn có người yêu thích là được rồi. Thừa Uyên nhìn khuôn mặt tiểu hoàng đế rõ ràng đang trừng trừng hắn, nhưng lại bày ra vẻ nghiêm túc, bật cười, ôm ngang y lên, vừa tung người một cái là trở về nắp điện. Ngươi về hoàng cung làm chi? Tiểu hoàng đế hỏi, đáy mắt hắn có một vệt đen, rõ ràng thường hay thức khuya. Thừa Uyên sờ sờ nơi đó, nhìn lông mi tiểu hoàng đế khẽ rung lên, tâm đột nhiên nhũn cả ra. Thừa Uyên ôm ba y ngồi trên nóc. Đoạn thần tặc tử đây đương nhiên chạy đến hoàng cung để cướp đi vị hoàng đế quý giá nhất à. Tiểu hoàng đế trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, rõ ràng đã phát triển thành thiếu niên. Nhưng khi đôi tròng mắt kia nhìn Thừa Uyên, vẫn như một đứa trẻ, sạch sẽ đơn thuần không chút phòng bị. Thừa Uyên nắm tay y, cởi vòng ngọc trên tay y ra, tỉ mỉ đeo lên tay mình, sau đó ôm lấy bờ vai cao gần bằng hắn, mỉm cười nhìn thẳng y. Tiểu hoàng đế không được tự nhiên xoay đầu chỗ khác, lại bị Thừa Uyên cương quyết xoay trở về. Chớ né, thứ tốt trên tay này, nào có đạo lý phải trả về. Đương nhiên cả đời đều thuộc về ta. Hoàng Chính Văn. Phiên ngoại 1, Long Cúc Tử. Cuối cùng, Thừa Uyên cũng tìm được mấy viên Long Cúc Tử còn sót lại trong túi thơm của tiểu hoàng đế, bởi vì eo hắn bị món đồ này đụng trúng. Phiên ngoại 2, xả chết. Có một ngày tiểu hoàng đế dẫn một người nước ngoài tóc vàng đến trước mặt Thừa Uyên, bảo Thừa Uyên đưa một ống máu cho ông ta. Thừa Uyên không rõ vì sao, tiểu hoàng đế nói, người nước ngoài khẳng định, chỉ cần một ống máu này, ông ta có thể phân biệt được máu trên mấy đồ vật có phải của Thừa Uyên không. Lúc nói chuyện, tiểu hoàng đế trừng hắn một cái, Thừa Uyên sờ mũi, lầu bầu nói, cũng có thể ta tự quẹt máu lên đó mà. Ngươi có thể làm gì? Tiểu hoàng đế nguy hiểm nheo mắt, Thừa Uyên im luôn. Phiên ngoại 3, sinh nhật. Năm trước tặng mạng, năm ngoái tặng tâm, năm nay hết rồi, không còn gì để tặng nữa. Phiên ngoại 4, hậu phi. Hậu cung không thể thảo luận chính sự, tiền triều sao có thể can thiệp việc nhà của trẫm. Hôm nay phá lệ, rồi sao không được nhắc chuyện này trước mặt trẫm nữa. Phiên ngoại 5, đậu phụ. Khi Thừa Uyên có thể lôi tiểu hoàng đế xuất cung thì đã là 2 năm sau. Bọn họ đi không kế hoạch, Lạc Dương và Nam Kinh đương nhiên cũng tới tới Nam. A Thuyền bán đậu phụ năm nay 16 là tuổi cưới hoa, nhìn thấy Thừa Uyên đầu tiên sững sờ, vành mắt đỏ lên, che hai má cũng không hẳn là đỏ, dịu dàng cúi đầu, không nói gì, yên lặng múc hai bát đậu phụ. Cho nên cả ngày hôm sau tâm tình tiểu hoàng đế rất không tốt. Cho nên ở Thế Nam, từ tri phủ tới nhà dịch, tâm tình mọi người đều không tốt. Tâm tình cả người của phủ Thế Nam cũng không tốt. Thừa Uyên trì độn ý thức được vấn đề nghiêm trọng, gọi đi dỗ tiểu hoàng đế. Hắn là người duy nhất có tâm tình tốt. Phiên ngoại 6, Thạch Đầu Sơn. À, nguyên lai ta sinh ra từ trong tảng đá này. Ngươi tưởng mình là Tôn Ngộ Không sao? Tao muốn trộm nó về. Cuối cùng đoàn xe của tiểu hoàng đế không thèm chở công phẩm phủ Tây An, ngược lại đi chở ba tảng đá lớn. Dân chúng phủ Tây An đều khen hoàng đế liêm khiết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.